chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, hoa lệ chuyển biến. Thực mặt dỗ tây thi dài đến thật rất đẹp, dáng người cũng không tệ, có thể cũng bởi vì trên mặt tàn nhang thật sự là quá nhiều. Cho nên trực tiếp được xếp vào gái xấu hàng ngũ, đều nhanh 30 tuổi vẫn không có thể gả đi. Nếu có thể đem cái này một mặt dỗ đi, mặt dỗ Tây Thi thì thành chân chính Tây Thi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, mặt dỗ Tây Thi cuối cùng nâng lên một chút dũng khí. Chậm rãi đem đầu nâng lên, sau đó chậm rãi đưa tay rời. Hoa, mặt dỗ Tây Thi vừa lộ ra nửa gương mặt, trong quán chính là vang lên một tiếng nôn mửa âm thanh. Ngoạn tào, cái này mẹ nó vẫn là mặt sao? Xấu quá, trách không được 20 mấy năm đều không gả ra được. Hù chết bảo bảo, ngay sau đó, đủ loại buồn nôn nôn mửa thanh âm bên tai không dứt. Nghe chúng nhân lời nói, mặt dỗ Tây Thi vốn là rất yếu đuối tâm linh nhất thời sụp đổ. Qua một tiếng đại khóc lên, Vương Đại Đông mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại đến. Mặt dỗ Tây Thi này danh đầu quả nhiên không phải được không? Chỉ gặp lúc này mặt dỗ Tây Thi trên mặt phủ đầy lít nhít tàn nhang. Xem ra tựa như là cứt chuột một dạng, vô cùng buồn nôn, trừ phi đối phương là cái người mù. Nếu không đoán chừng mặt dỗ Tây Thi cả đời này cũng đừng hòng gả đi. Không phải vậy người nào nhìn đến cái này một mặt tàn nhang, cũng phải bị dọa đến nôn mửa. Ngươi không dùng khổ sở, chỉ cần ăn ta thuốc, ngươi trên mặt tàn nhang lập tức liền có thể biến mất. Ngẩng đầu lên, nhường mọi người xem cho rõ. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập đang khóc thút thít mặt dỗ Tây Thi. Vương Đại Đông thanh âm ôn nhu mang cho mặt dỗ Tây Thi mãnh liệt cảm giác an toàn. Nghĩ đến, dù sao đều bị người trông thấy, cũng không có gì tốt ẩn núp. Dứt khoát ngẩng đầu, nhường mọi người nhìn cái rõ ràng. Mặt dỗ Tây Thi cố nén cái kia sắp để cho nàng sụp đổ ánh mắt, kẹp lên một khối thịt bò bắt đầu ăn. Ánh mắt mọi người vẫn hội tụ tại mặt dỗ Tây Thi trên mặt. Bắt đầu còn không có phản ứng gì, có thể theo thời gian chuyển rời, chỉ gặp những cái kia hạt vừng lớn nhỏ tàn nhang, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tàn nhang thật biến mất. Thần, thật sự là quá thần. Ta dựa vào, đây là mặt dỗ Tây Thi sao? Cũng thật xinh đẹp đi. Mọi người phát ra tiếng thán phục. Mặt dỗ Tây Thi dài đến vốn là không xấu, không biết sao một mặt tàn nhang xem ra thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ tàn nhang biến mất, nhất thời thì biến thành một đại mỹ nữ. Cái kia trơn bóng không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn, liền như là khiết đá bạch ngọc một dạng, vô cùng mịn màng. Ta tàn nhang thật không có. Mặt dỗ Tây Thi còn có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Ngươi xem bọn hắn phản ứng chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói. Mặt dỗ Tây Thi nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp những nguyên bản đó đối với mình rất là chán ghét nam nhân nhìn chính mình ánh mắt thì cùng chuột trông thấy thóc gạo giống như, hận không thể đem chính mình cho nuốt mất. Còn có người trực tiếp chảy ra nước bọt, càng có người thắng, phía dưới Phương Cánh Nhiên dâng lên tiểu trướng, bồng. Đây là mặt dỗ Tây Thi lần thứ nhất bị nam nhân dùng như thế sốt ruột ánh mắt nhìn lấy. Hơn nữa còn có thể có phản ứng. Chu Vũ Điệp, gả cho ta đi, ta nguyện ý làm ngươi hộ hoa sứ giả. Lúc này thì có lớn mật người đối mặt dỗ Tây Thi thổ lộ. Xéo đi, cũng không nhìn ngươi như thế, dựa vào cái gì làm Vũ Điệp muội muội nam nhân? Ngoạn tào, ta làm sao lại không thể? Vì đạt được cho mặt dỗ Tây Thi thổ lộ cơ hội, có người kém chút đánh lên. Chu Vũ Điệp triệt để mắt trợn tròn. Mặt dỗ Tây Thi cái tên này cùng với nàng thật nhiều năm, đến mức chính nàng đều nhanh quên chính mình tên, mà lại còn có nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân. Loại cảm giác này quả thực quá mỹ hảo. Nước mắt nhịn không được theo Chu Vũ Điệp xinh đẹp trong mắt to dũng mãnh tiến ra. Bất quá lại là vui sướng nước mắt, vui đến phát khóc. Không có một cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình mỹ lệ. Không có mặt dỗ về sau, Chu Vũ Điệp dung mạo tuy nói tính không được tuyệt mỹ, vậy ít nhất cũng là không thua tại Duẫn Nguyệt Mai loại cấp bậc kia nữ nhân. Các ngươi đều khác tranh giành, ta sẽ không tiếp nhận các ngươi thổ lộ, ta muốn gả cho hắn. Ngay tại mấy người tranh đến sứt đầu mẻ chán thời điểm, Chu Vũ Điệp đột nhiên đối với Vương Đại Đông la lớn. Trong quán ngừng lại lúc an tĩnh lại, tất cả mọi người vô cùng hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Trước đó Chu Vũ Điệp bởi vì mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, tự nhiên là bị ghét bỏ. Nhưng bây giờ Chu Vũ Điệp, cái kia hiển nhiên cũng là cái đại mỹ nữ, ai không muốn cưới. Tuy nhiên Chu Vũ Điệp nhanh 30, nhưng nghe nói còn là cái chỗ đây. Đầu năm nay, muốn tìm một chỗ là cỡ nào không dễ dàng. Đừng nói là người khác, thì liền Tô Hướng Toàn đều hâm mộ không muốn không muốn. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có vui vẻ bộ dáng, ngược lại có chút nhức cả trứng nói ra. Cái kia, chúng ta vừa mới thế nhưng là nói tốt. Ta muốn không chữa khỏi ngươi, mới cưới ngươi. Hiện tại ta chữa cho tốt ngươi, cũng không cần cưới ngươi làm vợ đi. Chu Vũ Điệp không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà cử tuyệt, trên mặt tránh qua một vòng vẻ mất mát, sâu xa nói, chẳng lẽ hiện tại ta còn chưa đủ xinh đẹp không? Xinh đẹp là xinh đẹp, có thể chúng ta quen biết cũng chưa tới 10 phút đồng hồ. Ngươi thì muốn gả cho ta, không cảm thấy quá đường đột sao? Vương Đại Đông cũng không tiện cự tuyệt quá triệt để, một chút cũng không đường đột. Theo ngươi vừa mới nói, nếu như không chữa khỏi ta, thì cưới ta thời điểm, ta liền đã nhận định, ngươi là đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Chu Vũ Điệp 10 phần nghiêm túc nói, xác thực, dám cưới trước kia Chu Vũ Điệp, cái kia thật là cần rất đại dũng khí. Cái kia, Vũ Điệp đúng không? Ta sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ta biết ta nhất định có thể trị hết ngươi. Cho nên, ngươi không cần để vào trong lòng. Vậy là ngươi ghét bỏ ta lớn tuổi sao? Chu Vũ Điệp lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Muốn là trước kia, cái biểu tình này nhất định có thể nhường tại chỗ tất cả mọi người ói lên ói xuống. Nhưng bây giờ, lại khiến người vô cùng thương tiếc. Đây chính là cao nhan trị cùng thấp nhan trị khác nhau. Dĩ nhiên không phải, vậy thì vì cái gì đâu? Tốt a, thực ta đã kết hôn. Vương Đại Đông chỉ có thể nói rõ sự thật. Biết được Vương Đại Đông đã kết hôn, Chu Vũ Điệp trên mặt tránh qua mãnh liệt vẻ ảm đạm. Bất quá cũng chỉ có bỏ đi muốn gả cho Vương Đại Đông suy nghĩ. Thần y hiền y, chúng ta cũng muốn khử lốm đốm. Lúc này, mấy cái đồng dạng trên mặt cũng mọc ra tàn nhang nữ sinh vọt tới đựng cứt chuột thịt bò thêm thức. Ăn trước mặt, tranh nhau bắt đầu ăn. Vương Đại Đông có chút im lặng, xem ra thích trưng diện quả nhiên là nữ nhân thiên tính. Liền cứt chuột cũng ngăn cản không. Đương nhiên, cũng không có ai đi ăn cái kia ba khỏa cứt chuột. Dù sao muốn trực tiếp ăn cứt chuột, vẫn còn có chút chịu không được. Nhưng mà, nhường chúng nữ thất vọng là, các nàng ăn thịt bò, trên mặt tàn nhang cũng không có biến mất. Này sao lại thế này? Ta tàn nhang vẫn còn ở đó. Vương Đại Đông cười nói, chư vị, ta thuốc này dược hiệu có thời gian hạn chế, hiện tại đã qua hữu hiệu thời gian, các ngươi ăn, đương nhiên không dùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,